Dương Cảnh Đào, Triệu Tứ Hải, thì ra là bố vợ và anh rể của Lâm Hàn, người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười. Tôi tên là Hồng Nhai, đến từ nhà họ Hồng, Hoa Đông, Cách Chương.